Tình yêu ngọt ngào và ấm áp. Chương 170, C170, chương 170. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dì Tần thở dài, tiếp tục nắm tay Nguyễn Tinh Vãn. Tiểu Nguyễn, cháu không cần phải cười gượng nữa. Dì là người từng trải. Dì hiểu, nói rồi, bà lại gọi. Tiểu Hàn, cháu lại đây. Hàn Vũ đứng dậy, bước đến chỗ họ. Dì Tần một tay nắm tay Nguyễn Tinh Vãn, tay kia nắm tay Hàn Vũ. Hai đứa đều là những đứa trẻ tốt. Tiểu Nguyễn, cháu hãy tin dì, Tiểu Hàn là người đáng tin cậy, thật lòng thích cháu, chắc chắn sẽ chăm sóc cháu thật tốt. Dì Tần đã tạo nên bầu không khí đến mức này. Hàn Vũ cũng thuận thế nói, Tinh Vãn, anh thực sự không để ý đến quá khứ của em. Anh cũng biết có thể em chưa hiểu nhiều về anh, nhưng không sao, anh chỉ mong em cho anh một cơ hội, để anh chứng minh tình cảm của mình. Nguyễn Tinh Vãn không nói gì, biểu cảm thoáng ngẩn ngơ, dì Tần tưởng cô đã ngầm đồng ý, chuẩn bị kéo tay hai người lại với nhau, thì Nguyễn Tinh Vãn bất ngờ rút tay ra. Xin lỗi, tôi cảm thấy không được. Hàn Vũ trong mắt thoáng hiện một nét u sầu. Dì Tần cũng thở dài, nói với Hàn Vũ, chuyện này không thể vội, để sau đi. Hàn Vũ trở lại chỗ ngồi, cả người buồn bã ỉu xìu. Nguyễn Tinh Vãn tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Lý do cô vừa ngẩn ngơ là vì trong lúc Hàn Vũ nói chuyện, một người đàn ông nào đó đã âm thầm nắm lấy tay cô dưới bàn. Từng ngón tay len vào kẽ tay cô, đan chặt 10 ngón. Nguyễn Tinh Vãn quay đầu, trợn mắt nhìn anh, Chu Từ Thâm bình thản như không có gì, ngửa đầu uống rượu, chỉ là chân mày khẽ nhướn lên. Sau chuyện này, không khí trên bàn ăn trở nên yên tĩnh. Nguyễn Tinh Vãn thấy chỗ nào cũng không được tự nhiên, vì cô phát hiện Chu Từ Thâm không hề có ý định buông tay cô ra. Cái tên đàn ông này bỗng nhiên nổi cơn điên gì vậy? Đợi tới khi buổi tiệc kết thúc, hàng xóm bắt đầu chào tạm biệt nhau. Hàn Vũ gượng cười nói, Chu Tổng, để tôi tiễn ngài về nhé. Chu Từ Thâm thản nhiên nói, không cần đâu, nhìn sắc mặt tổ trưởng Hàn không tốt lắm. Về nghỉ ngơi đi. Trong lúc anh nói chuyện, Nguyễn Tinh Vãn tay trái âm thầm dùng sức, cuối cùng cũng rút được tay ra. Chu Từ Thâm lại nói, tôi muốn đi dạo một chút, Tiểu Nguyễn đi cùng tôi là được. Nguyễn Tinh Vãn thật không dễ dàng, vừa thở phào nhẹ nhõm, ai đó đồng ý rồi. Hàn Vũ mấp máy môi, dường như muốn nói gì đó, nhưng lại nhận ra mình không có tư cách. Huống chi Chu Từ Thâm đã kết hôn rồi, chắc sẽ không có ý gì với một phụ nữ mang bầu. Sau khi Hàn Vũ rời đi, Chu Từ Thâm quay đầu nhìn người đang ngồi bên cạnh với vẻ mặt không vui. Cô Nguyễn, dì Tần vỗ vỗ vai Nguyễn Tinh Vãn. Tiểu Nguyễn, Tiểu Chu gọi cháu kìa. Nguyễn Tinh Vãn nặn ra một nụ cười, cười khan hai tiếng. Thật sao, cháu không nghe thấy. Chu Từ Thâm lại nói, cô Nguyễn vất vả rồi. Người đàn ông này lúc này lại biết giả bộ đàng hoàng. Ra khỏi nhà thờ họ, bên ngoài chỉ thấy những ngọn đèn đường dọc bờ sông. Nguyễn Tinh Vãn cúi đầu, im lặng bước đi phía trước, chỉ muốn nhanh chóng đi hết con phố này để tiễn người đàn ông này đi. Chu Từ Thâm một tay đút túi quần, bước chân dài thong thả theo sau cô. Cô Nguyễn không định giới thiệu cho tôi về nơi này sao? Nguyễn Tinh Vãn cắn răng quay đầu cười nhạt, tôi cũng mới chuyển đến đây nửa tháng, không quen thuộc lắm. Chu Tổng cứ tự nhiên ngắm nhìn, hoặc là tôi tìm người khác giới thiệu chi tiết cho Chu Tổng. Cách chương.